Chương 1602, sáu đao chém chết. Trần Phong đống nhiên đứng dậy, trên thân khí thế điên cuồng phun trào, không che giấu chút nào mình sát ý. Trần Phong nhìn chằm chằm Tiểu Khâu Lăng cự nhân, khí thế hướng về hắn điên cuồng uy hiếp đi qua. Lúc này, Trần Phong rốt cuộc không cần đến dùng suy yếu đến ngụy trang mình, thế là, tại Tiểu Khâu Lăng cự nhân trong mắt, cái này hèn mọn nhân loại, hắn thực lực lại giống như là trong lúc đó đề cao gấp mấy chục lần. Cái kia cố vô cùng to lớn khí thế, uy áp lấy hắn, để hắn đúng là nhịn không được ngạc nhiên lui lại một bước. Tiểu Khâu Lăng cự nhân vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Trần Phong, trong cổ họng phát ra ô ô thấp giọng uy hiếp gào thét, nhưng sắc mặt lại có chút sợ hãi nhưng là, đồng nhiên, trên mặt hắn vẻ sợ hãi rút đi, biến thành một vòng nồng đậm tham lam. Hắn mở ra miệng lớn, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, trong miệng thì thào niệm nói lấy, huyết mạch, tràn đầy, thương lành, thương quá, ăn ăn tựa hồ hắn suy nghĩ bên trong cũng chỉ có ăn như thế một cái ý nghĩ. Lúc này, Trần Phong khí thế khổng lồ, nhưng cũng là khí huyết tràn đầy, để hắn cảm giác được, Trần Phong huyết mạch đã hoàn toàn khôi phục được có thể thôn phệ thời điểm. Hắn tham lam vô cùng, cho nên ngay cả nguy hiểm đều không để ý đến, chỉ lo nuốt ăn Trần Phong. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình xuất sinh cái kia Tiểu Khâu Lăng cự nhân, con mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, lộ ra tham lam vô cùng chi sắc. Hán đại thủ hướng Trần Phong chụp tới, Trần Phong gầm lên giận dữ, một quyền oanh kích mà ra, chính chính đánh vào hắn trên nắm tay. Tiểu Kim Cương chi lực trào lên, bịch một tiếng vang thật lớn, hai cái đại tiểu chênh lệch cực lớn quyền đầu đụng thẳng vào nhau. Trần Phong không nhúc nhích tí nào mà cái kia Tiểu Khâu Lăng cự nhân, thì là lui lại một bước. Hắn trên nắm tay phát ra két rồi một trận tiếng vang, đúng là trực tiếp bị rung ra rất nhiều mảnh vết thương nhỏ, ngay cả cốt đầu đều cho đánh rách tả tơi. Cảm giác được cái này đau đớn kịch liệt, hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương gọi. Cái này cũng kích phát hắn hung tính cùng sát ý, hai mắt hung ác vô cùng trừng mắt Trần Phong. Hắn căn bản là không có cách đánh giá ra Trần Phong lợi hại, lại một lần một quyền hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong cười lạnh, quyết định không còn cùng hắn lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Dù sao, không biết nói cái kia Khâu Lăng cự nhân Lu Cờ Na Ho liền sẽ trở về sau đó, Trần Phong trong tay đổ long đao đống nhiên xuất hiện. Theo đổ long đao xuất hiện, cái kia cố mạnh mẽ uy áp càng là tăng cường. Trần Phong lăng không vọt lên, một tiếng bạo giống, trong tay đổ long đao điên cuồng chém ra. Hắn vừa động thủ, liền dốc hết toàn lực, đổ long đao liên tiếp chém ra tam đao. Trần Phong lúc này, thực lực đột phá đến võ quân cảnh thất trọng đỉnh phong về sau, đã có thể liên tiếp chém ra 6 đao, nhưng là lần này, hắn trước chém ra tam đao. Cái này, chỉ là đợt thứ nhất đổ long đao quét sạch ra vô cùng sát ý, cỗ này sát ý thẩm thấu mà đi, để Tiểu Khâu Lăng khí trong lòng người đều là không khỏi sinh ra một tia sắc bén hàn ý. Hắn cảm giác, tử vong tựa hồ hướng cùng với chính mình đánh tới. Trong nháy mắt, hắn hoảng sợ tới cực điểm, cảm giác sau một khắc mình liền sẽ chết đi. Trong miệng hắn phát ra bản năng kinh sợ gào thét, giơ lên cánh tay đến, muốn ngăn cản đồ long đao. Đồ long đao tốc độ cực nhanh, điên cuồng chạm dưới, đệ nhất đao, đao thứ hai, đao thứ ba, đều là chạm tại cùng một cái đốt, đều chạm tại nó bên trái của tiểu trên cánh tay. Tam đao qua đi, chỉ nghe được ca một tiếng vang thật lớn, theo Tiểu Khâu Lăng cự nhân cái kia vô cùng thê lương kêu thảm, Trần Phong cái này tam đao, trực tiếp đem cánh tay của hắn chặt đứt. Chừng mấy chục mét lớn lên một đoạn cự đại cánh tay rơi xuống mà xuống, máu tươi như là thác nước phun ra, Trần Phong bị rót đầy đầu đầy mặt. Bị cái này nhiệt huyết tới nước, Trần Phong chẳng những không có e ngại, ngược lại kích phát ra hắn vô biên hung tính. Trần Phong tắm máu tươi, lại một lần phát ra một tiếng bạo hống, đồ long đao lại là liên tiếp chém ra tam đao, đều chạm tại Tiểu Khâu Lăng cự nhân cái cổ kình phía trên, chỉ nghe được ca một tiếng vang thật lớn. Tiểu Khâu Lăng cự nhân cái kia thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy lại im bặt mà dừng. Đầu của hắn trực tiếp bay lên Trần Phong cái này tam đao, đúng là trực tiếp đem Tiểu Khâu Lăng cự nhân chẳng thủ, đầu lâu bay lên, máu tươi từ cái cổ đoạn trong miệng trực tiếp phun ra hơn 100 mét cao. Thậm chí, đều đưa nọc sơn động đều cho nhuộm đỏ. Sau đó, máu tươi lại lâm ly mà xuống, ở trong sơn động này như là hạ một trận huyết vũ. Tại cái này một mảnh gió tanh mưa máu bên trong, Trần Phong ngạo nghệ đứng thẳng, giơ cao đổ long đao ngửa mặt lên trời gào thét, huyền như là ma thần nhất tinh vũ vương sơ kỳ Tiểu Khâu Lăng cự nhân, bị Trần Phong, sáu đao chém giết cái kia thân thể khổng lồ, ngã rầm trên mặt đất. Tuy nhiên lúc này, Trần Phong cũng là đã hao hết toàn bộ lực lượng, Trần Phong không có chút do dự nào, lập tức thi triển Cửu Âm Cửu Dương thần công. Tại hắn thể, bên trong Cửu Âm Cửu Dương thần công khí tuần hoàn điên cuồng vận chuyển, cực mạnh hấp lực đống nhiên sinh ra, chỉ gặp cái kia trong lỗ cổ máu tươi, lúc đầu hướng mặt đất rơi đi, mà lúc này thì là bị cái này hấp lực trực tiếp từ giữa không trung hút hướng về Trần Phong hắt vây tới. Cái này tiểu khâu lăng cự trong thân thể máu tươi, lấy mấy ngàn vạn cân đến tính toán, cực kỳ lượng lớn. Trần Phong điên cuồng hấp thu. Tiểu khâu lăng cự nhân trong lỗ cổ, những máu tươi này cơ hồ là lấy một loại không kịp chờ đợi tư thái bị Trần Phong cho hút đi ra, trên không trung ngưng kết thành một nói đường kính 10 meter cột máu, hướng về hắn cấp tốc trào lên mà đến. Trần Phong lúc này, Cửu Âm Cửu Dương thần công hình thành khí tuần hoàn, so với lúc trước khí toàn trạng thái, hấp thu cường độ tốc độ tăng lên vượt qua gấp 10 lần, cự đại cột máu hướng về Trần Phong trào lên mà đến, nhìn qua cơ hồ muốn đem Trần Phong đụng đổ, nhưng khi lấy huyết trụ đụng vào Trần Phong trên người thời điểm, lại là trực tiếp liền biến mất không thấy, biến mất tại trong đan điền của hắn. Huyết trụ liên miên bất tuyệt ở trong cơ thể hắn biến mất. Mà Trần Phong cảm giác, đến trong cơ thể mình võ đạo thần cương điên cuồng gia tăng, như là đại giang đại hà không ngừng trào lên. Võ đạo thiên hà, hà thủy bành trướng, tựa hồ muốn đánh ra hư không, ở trong hư không mở ra một con đường tới. Đáng tiếc là, ngay tại vừa rồi, Trần Phong vừa mới đột phá, cho nên hắn hiện tại, lại thế nào đánh ra cũng là vô lực, rất khó tiến một bước đột phá. Nếu là lúc trước, Trần Phong chỉ sợ muốn hấp thu 3-4 canh giờ, mới có thể đem tiểu khâu lăng cự nhân tất cả khí huyết lực lượng đều hấp thu xong tất. Nhưng là lúc này, Cửu Âm Cửu Dương thần công tiến vào khí tuần hoàn trạng thái về sau, lại là dùng không đến nửa canh giờ, liền toàn bộ hấp thu xong tất. Trần Phong mở to mắt, trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, cái này trọc khí bên trong, mang theo nồng hậu dày đặc mùi vị huyết tinh. Trần Phong có một loại khó nói lên lời chắc bụng cảm giác thư sướng vô cùng, nhưng là hắn vẫn là không có đột phá, vẫn là dừng lại tại võ quân cảnh thất trọng điên phong trạng thái. Nhưng là, đã là đến cực hạn hiện tại Trần Phong cảm giác, võ đạo thần cương lại tăng thêm một điểm, cũng đủ để đột phá đến võ quân cảnh bắt trọng. Thậm chí, võ đạo thiên hà cuối hư không đã bắt đầu phá nát. Lúc này, tiểu khâu lăng cự nhân thân thể cũng là biến thành một cụ sắc ướp. Trần Phong nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mới ra động huyệt, Tử Nguyệt xuất hiện, lo lắng mà nhìn xem Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi không sao chứ?